Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 71, C71, giàu to. Ninh Tiểu Xuyên thu hoạch được không ít, nhưng không định bỏ đi ngay. Kim Sí Quỷ Vương hạt lợi hại ở khí độc của nó. Nếu ta đã không sợ khí độc của nó thì tại sao không tới tổ của nó xem thế nào? Tổ của huyền thú lục phẩm có lẽ có rất nhiều bảo bối. Ninh Tiểu Xuyên thu khí tức trên người lại, ẩn tàng thân thể, lặng lẽ tiền về tổ của Kim Sí Quỷ Vương Hạt. Tổ của Kim Sí Quỷ Vương Hạt ở trên cành cây đầy gai độc, được kết thành từ vô số sợi cỏ độc, cây độc, phát ra hỏa quang, đường kính đến 12 mét. Lúc này Kim Sí Quỷ Vương Hạt đang nằm trong tổ, lỗ mũi phập phồng, hít khí độc của cây độc vào cơ thể, ngưng luyện thành độc vật trong cơ thể mình. Đồng thời hai tấm vảy hình tam giác trên lưng nó cũng đang hấp thu sức mạnh địa hỏa của hỏa ma sơn, biến thành tinh khí bản thân. Ninh Tiểu Xuyên đứng phía dưới tổ, thân thể bị độc khí bao phủ hoàn toàn, y phục bị độc khí xâm thực lỗ chỗ, nhưng hắn không dám dùng huyền khí để chặn độc khí. Vì khi huyền khí xuất thể thì chắc chắn sẽ khiến Kim Sí Quỷ Vương Hạt tỉnh dậy. Ninh Tiểu Xuyên thận trọng trèo lên cây, đến gần tổ của Kim Sí Quỷ Vương Hạt nhìn nó đang ngủ ở cự ly gần, lớp vỏ giáp bên ngoài nó giống như được đúc từ hoàng kim, lấp lánh chói mắt. Tiếng phát ra từ mồm nó như sấm rền, lỗ mũi thở ra độc khí. Hắc hỏa một châu. Ninh Tiểu Xuyên mừng húm, hắn phát hiện trong tổ có hắc hỏa một châu, hơn nữa không chỉ có một viên. Viên ngọc màu đen to bằng mắt rồng, bên ngoài lưu động hỏa quang. Một viên. Hai viên. Ba viên. Cũng không biết có bao nhiêu viên, nhưng đều bị Kim Sí Quỷ Vương Hạt đè bên dưới. Ngoài hắc hỏa một châu, hắn còn nhìn thấy không ít thanh kim và huyền thạch. Trong đó viên huyền thạch lớn nhất cũng bằng cái chậu rửa mặt, tỏa ra ánh sáng trắng chói lóa mắt. Bảo vật Kim Sí Quỷ Vương Hạt thu thập được không ít, nếu lấy hết được thì phát tài to rồi. Nhưng lúc này Ninh Tiểu Xuyên không dám manh động, nếu bây giờ lấy đi bất cứ thứ nào cũng có thể khiến Kim Sí Quỷ Vương Hạt thức giấc. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang đau đầu nghĩ đối sách thì cành cây bỗng rung lên dữ dội, từ phía xa vọng lại tiếng động kinh thiên động địa, còn có tiếng gầm rống của vô số huyền thú. Đáng chết! Ninh Tiểu Xuyên rụt người lại trốn bên dưới tổ, nhìn về phía xa. Chỉ thấy một bóng người yểu điệu đang chạy về phía này. Đó đương nhiên là Tề Thiên Nhi, trên người cô ta lúc này đầy vết thương, vô cùng thảm hại. Mấy lần thoát chết trong gang tấc mà không cắt đuôi được đám huyền thú phía sau, cuối cùng đành chạy ngược trở lại, định theo hướng của Ninh Tiểu Xuyên xem có cơ hội không, vậy là xông vào khu vực nguy hiểm này. Ninh Tiểu Xuyên không phải biết nói sao, ban đầu bảo cô ta chạy cùng mình thì không nghe, giờ thì chạy tới làm quái gì? Đây không phải cố tình muốn đánh thức Kim Sí Quỷ Vương Hạt sao? Ninh Tiểu Xuyên giờ đang ở ngay cạnh tổ, khi Kim Sí Quỷ Vương Hạt tỉnh dậy, phát hiện ra hắn thì hắn sẽ không thoát nổi. Quỳnh! Đương nhiên là Kim Sí Quỷ Vương Hạt đã bị đánh thức. Nó hoàn toàn phẫn nộ, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, đứng trên cành cây cao 20 mét, nhìn xuống Tề Thiên Nhi và đàn huyền thú, gầm lên một tiếng. Không sai, từ mồm bọ cạp phát ra tiếng gầm. Huyền thú trên mặt đất đều bị vương giả chi khí từ Kim Sí Quỷ Vương Hạt dọa cho kinh hồn tán đẫm, toàn thân run rẩy rồi quay đầu chạy. Tề Thiên Nhi cũng bị dọa cũng không nhẹ, lập tức vận chuyển huyền khí khắp toàn thân, dùng hết tốc lực bay về một hướng khác. May mắn là Kim Sí Quỷ Vương Hạt không hề đuổi theo cô ta, cảm thấy loại nhân vật nhỏ như Tề Thiên Nhi không đáng để nó ra tay. Kim Sí Quỷ Vương Hạt nhảy xuống mặt đất, đuổi theo đàn huyền thú kia, mồm vẫn phun ra độc khí. Cơ hội tốt. Ninh Tiểu Xuyên thấy Kim Sí Quỷ Vương Hạt đi xa rồi, liền lấy bảo bối trong tổ nó cho vào túi càn khôn, sau đó nhảy xuống khỏi cây, chạy về hướng ngược lại. Ninh Tiểu Xuyên lấy trộm bảo bối trong tổ Kim Sí Quỷ Vương Hạt, chắc chắn sẽ khiến nó bạo nộ, vì thế cho nên bây giờ hắn chỉ còn cách chạy càng xa càng tốt. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng người chắn đường hắn. Cô ta giống như một làn gió nhẹ, thân thể mềm mại như không xương. Đường nét hoàng mỹ nhìn túi càng khôn dắt bên hông Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ta thấy ngươi lấy hết bảo bối trong tổ Kim Sí Quỷ Vương Hạt rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tề Thiên Nhi, lại lo lắng nhìn về phía sau. Ngươi không phải muốn lấy hết chứ? Ta không tham lam như vậy, nhưng ít nhất người nhìn thấy cũng phải có phần. Tề Thiên Nhi biết chắc chắn bảo vật của Kim Sí Quỷ Vương Hạt sẽ vô cùng quý giá, đương nhiên cũng muốn chia một chút, ngừng một lát nói tiếp. Giờ ngươi bị trọng thương. Chỉ dựa vào một mình ngươi thì không thể giữ được nhiều bảo bối như vậy. Ta có thể bảo vệ ngươi cho tới khi thương thế của ngươi hoàn toàn hồi phục. Tề Thiên Nhi còn tưởng rằng thương thế của Ninh Tiểu Xuyên rất nghiêm trọng, nhưng cô ta không biết sau khi hấp thụ khí độc của Kim Sí Quỷ Vương hạt, thương thế của hắn đã hồi phục được 3-4 thành. Tuy chưa về được trạng thái tốt nhất, vẫn phải tu dưỡng thêm vài ngày nữa, nhưng chống lại võ giả thần thể tầng thứ nhất thì không vấn đề gì. Sở dĩ Tề Thiên Nhi không ra tay đoạt túi càn khôn của Ninh Tiểu Xuyên, là vì trước đó Ninh Tiểu Xuyên đã bảo cô ta rẽ trái. Sự thật đã chứng minh rẽ trái mới có đường sống. Cũng vì nguyên nhân này cô ta mới có chút thiện cảm với Ninh Tiểu Xuyên, cảm thấy có lẽ hắn không phải loại bị ổi tiểu nhân như Tiêu Ly. Ninh Tiểu Xuyên lại nhìn về phía sau, gật mạnh một cái. Được rồi, người thấy cũng có phần, mau rời khỏi đây đã rồi nói. Nói xong hai người tiếp tục chạy về phía trước. Không lâu sau, từ khu rừng đầy cây khổng lồ kia vọng lại tiếng gầm phẫn nộ. Từ mồm Kim Sí Quỷ Vương hạt phun ra khí độc lan tràn khắp khu rừng khiến hàng loạt cây cối héo trụi, đổ rầm rầm trên đất. Huỳnh huỳnh huỳnh. Nó lao về phía sâu trong hỏa ma sơn, hút đổ vô số cây, những nơi nó đi qua, huyền thú đều tránh xa. Ninh Tiểu Xuyên và Tề Thiên Nhi trốn trên một vách núi khuất nẻo, thân thể sát vào nhau, trốn trong một động huyệt chật trội, nhìn Kim Sí Quỷ Vương hạt xông vào sâu trong hỏa ma sơn mạch. Trên đường để lại một dấu vết kinh người. Kim Sí Quỷ Vương hạt lao về phía sâu trong hỏa ma sơn, hút đổ vô số cây, những nơi nó đi qua, huyền thú đều tránh xa. Ninh Tiểu Xuyên và Tề Thiên Nhi trốn trên một vách núi khuất nẻo, thân thể sát vào nhau, trốn trong một động huyệt chật trội, nhìn Kim Sí Quỷ Vương hạt xông vào sâu trong hỏa ma sơn mạch. Trên đường để lại một dấu vết kinh người. Dọc đường có đến mấy võ giả tham gia sát hạch đều bị nó giết. Đến khi chết họ cũng không hiểu mình đã đắc tội với ai. Sâu trong hỏa ma sơn mạch lại vọng ra tiếng kêu thảm thiết. Đứng trên vách núi có thể nhìn thấy phía xa trong tầng mây có một hắc ảnh khổng lồ giơ ra móng vuốt khổng lồ tóm lấy Kim Sí Quỷ Vương hạt như bắt một con sâu nhỏ rồi cho vào mồm. Tuy cách rất xa, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm nhận được luồng khí tức cơ hơ ủng bố trên người hắc ảnh kia, khiến người ta không thể hô hấp được tự nhiên. Rốt cuộc là sinh vật gì lại có thể tóm gọn được cả Kim Sí Quỷ Vương hạt mà ăn? Mãi đến khi hắc ảnh kia biến mất Tề Thiên Nhi mới thở phào một hơi, nhưng trong lòng lại càng thêm chấn kinh. Ninh Tiểu Xuyên khẽ đẩy Tề Thiên Nhi ra, sau đó rời khỏi động huyệt, ngồi trên mép vực, cũng thở hắt ra một hơi. Vì y phục Ninh Tiểu Xuyên đã bị khí độc xâm thực nên vô cùng rách rưới, giống như mấy mảnh vải rách khoác lên người vậy. Vừa rồi, do tình hình nguy cấp, hai người căn bản không nghĩ được nhiều, cứ thế nép vào nhau trốn trong động huyệt. Ninh Tiểu Xuyên biết rõ, đối với thiên chi kiều nữ của Vương Hầu Phủ Đệ, danh tiết vô cùng quan trọng. Hắn sợ sau khi tiếp xúc thân thể lần này đối phương lại bắt hắn chịu trách nhiệm thì phiền phức to. Vì thế hắn chủ động đẩy Tề Thiên Nhi rồi bò ra trước. Nhưng cuối cùng thì Ninh Tiểu Xuyên vẫn hiểu sai tâm tư nữ nhân rồi. Lúc này Tề Thiên Nhi khá giận dữ, không ngờ cô lại bị hắn đẩy ra, hơn nữa dường như còn rất chán ghét nữa. Trời đất! Nói thế nào thì mình cũng là tuyệt đỉnh mỹ nữ, thanh niên tài tuấn theo đuổi mình không 1000 thì cũng 800. Cứ cho là bị thiệt thì cũng là mình bị thiệt. Bây giờ lại giống như hắn mới là người chịu thiệt vậy. Tề Thiên Nhi bò ra khỏi động huyệt, ngồi bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, cố ý ngồi gần hắn. Gió trên này rất mạnh, thổi khiến váy cô bay lên, tóc cũng phấp phới. Nói. Tề Thiên Hầu Phủ, Tề Thiên Nhi. Còn ngươi? Ninh Tiểu Xuyên hồi phục lại huyền khí bị tổn hao nghiêm trọng, nói. Kiếm Các Hầu Phủ, Ninh Tiểu Xuyên. Nghe thấy cái tên ấy, đôi mắt sáng trong của Tề Thiên Nhi mở thật to, nhìn Ninh Tiểu Xuyên từ đầu tới chân, nói. Ngươi chính là thiên hạ đệ nhất tình si, Ninh Tiểu Xuyên. Trong mắt cô lập tức lộ ra thần sắc đại ngộ, chẳng trách mà hắn lại để một tuyệt thế mỹ nữ như mình ra. Thì ra hắn chính là đệ nhất tình si, vì một nữ tử thanh lâu mà tranh giành với hoàng quyền. Tề Thiên Nhi cởi bỏ sự cảnh giác đối với Ninh Tiểu Xuyên, ngược lại còn cảm thấy hứng thú với hắn. Ta nghe nói ngươi vì chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh mà mạo hiểm cả tính mạng, trộm tá mất đồng tiền nhỏ trong bảo khố Kim Các Hầu Phủ. Ninh Tiểu Xuyên không đáp, chỉ lặng lẽ vận thiên địa huyền khí dưỡng thương. Trong hỏa ma sơn mạch bốn bề đều có nguy hiểm, Ninh Tiểu Xuyên bắt buộc phải hồi phục trạng thái tốt nhất trong thời gian nhanh nhất. Tề Thiên Nhi nói tiếp. Ta nghe nói ngươi vì chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh dám nhục mạ thánh thượng trước mặt Vân Trung Hầu. Nghe nói ngươi vì Ngọc Ngưng Sanh mà cự tuyệt quận chúa Thiến Thiến. Cự tuyệt thánh thượng ban hôn. Ninh Tiểu Xuyên vẫn lặng lẽ tu luyện. Tề Thiên Nhi lại nói. Ta nghe nói thiên tư võ đạo của ngươi rất cao, từng bất phân thắng bại với Tiêu Ly. Ninh Tiểu Xuyên có chút bực bội mở mắt, nói. Kẻ bị ta giết lúc trước chính là Tiêu Ly. Cái gì? Tề Thiên Nhi sửng sờ. Cô biết Tiêu Ly đã được một đại nhân vật trong Thiên Đế Học Cung nhận làm đồ đệ, là thiên tài duy nhất được Thiên Đế Học Cung phá lệ thu nhận, nhưng chưa bao giờ gặp mặt hắn. Trước đó, Tiêu Ly cố tình tiếp cận cũng không cho cô biết tên thật. Vì thế đến giờ cô mới biết vị thiên tài có thiên phú ngang với Vân Trung Hầu đã bị Ninh Tiểu Xuyên giết rồi. Chẳng trách, chẳng trách. Tề Thiên Nhi trước đó nhìn trận đại chiến của hai người, đã cảm thấy tu vi của hai người này mạnh đến khó tin. Khi biết hai người đó chính là Tiêu Ly và Ninh Tiểu Xuyên thì lại thấy bình thường. Nếu là hai võ giả bình thường khác thì cô mới thật sự bị đả kích mạnh. Cô nghĩ bụng, hôm nay coi như đã tận mắt chứng kiến nhân phẩm và tu vi của thiên hạ đệ nhất Tình Si, quả nhiên không hổ là nhân kiệt một đời, khiến người ta khâm phục. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 72, C72, Ma Cung. Tề Thiên Nhi trước đó nhìn trận đại chiến của hai người, đã cảm thấy tu vi của hai người này mạnh đến khó tin. Khi biết hai người đó chính là Tiêu Ly và Ninh Tiểu Xuyên thì lại thấy bình thường. Nếu là hai võ giả bình thường khác thì cô mới thật sự bị đả kích mạnh. Cô nghĩ bụng, hôm nay coi như đã tận mắt chứng kiến nhân phẩm và tu vi của thiên hạ đệ nhất Tình Si, quả nhiên không hổ là nhân kiệt một đời, khiến người ta khâm phục. Trên vách núi là ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt, giống như ngọn linh đăng khảm trên vách vậy, phát ra những tiếng phừng phực trong gió. Tề Thiên Nhi ngồi đó giống như ngọn u lan trên vách núi, mỹ lệ hấp dẫn, thanh tân thoát tục, vẫn thấy có chút hiếu kỳ, hỏi. Vậy ngươi và Ngọc Ngưng Sanh rốt cuộc gặp nhau thế nào? Tại sao lại yêu sâu đậm vậy? Ninh Tiểu Xuyên cũng lười trả lời câu hỏi này. Nữ nhân đều tò mò vậy sao? Tề Thiên Nhi đáp. Nếu ngươi cho ta biết thì ta có thể không cần bảo vật trong tổ kim sĩ quỷ vương hạt nữa. Ninh Tiểu Xuyên nói. Chắc chắn. Chắc chắn. Không hối hận. Không hối hận. Thôi được, ta cho ngươi biết. Ta và Ngọc cô nương chỉ là bình thủy tương phùng. Cô ấy từng cứu ta một lần, nên ta đã hứa sẽ giúp cô ấy chuộc thân và nhập học Thiên Đế Học Cung, chỉ đơn giản vậy thôi. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Đương nhiên Tề Thiên Nhi sẽ không tin, ánh mắt phát ra sự ngưỡng mộ, mắt chớp chớp, nói. Nói vậy thì là mỹ nhân cứu anh hùng nên anh hùng động lòng mỹ nhân rồi. Không khoa trương như vậy, khi đó cô ấy chỉ tiện đường đi qua. Ninh Tiểu Xuyên nói. Hắn vốn tưởng Tề Thiên Nhi là người thông minh, lúc này xem ra cô ta cũng chỉ là thiếu nữ thích mơ tưởng, đánh giá cao cô ta rồi. Để cô ta có thể hiểu được triệt để hắn không phải thiên hạ đệ nhất Tình Si gì cả, Ninh Tiểu Xuyên bèn dứt khoát kể lại mọi việc diễn ra giữa mình và Ngọc Ngưng Sanh. Nghe xong, Tề Thiên Nhi thất vọng đến cực điểm, lông mày nhăn tít lại. Nói vậy ngươi căn bản không phải thiên hạ đệ nhất Tình Si. Chuyện tình giữa ngươi và Ngọc Ngưng Sanh đều là do người ta theo dệt. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Cuối cùng thì cô cũng hiểu. Thật ra ta là một người phàm tục, chẳng phải Tình Si gì cả. Nếu có nữ tử chủ động quyến rũ ta thì chưa biết chừng ta cũng sẽ không kìm lòng được. Tề Thiên Nhi nghe xong thì vội vàng dịch người ra, đề phòng Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu cười, rồi tiếp tục trị liệu vết thương. Ninh Tiểu Xuyên cũng có sự đề phòng với Tề Thiên Nhi, vì thế không lấy hộp kim ti tử mộc ra tu luyện mà dùng thiên địa huyền khí. Câu thông với huyền khí tự nhiên, hấp nạp vào cơ thể. Tốc độ hấp thụ gấp 4 lần. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên được bao quanh bởi một tầng huyền khí đỏ rực, vô số tia huyền khí tự sương mù chui vào người hắn. Số huyền khí đó không ngừng chui vào vết thương của hắn, ca một cơ hờ thích miệng vết thương khép lại. Tốc độ hấp thụ 4 lần, không phải hắn tu luyện thiên địa huyền khí chứ. Tề Thiên Nhi không bỏ đi mà đứng ở phía xa, mái tóc bay phấp phới trong gió, dáng người thẳng tắp. Trong đôi mắt mỹ lệ là thần sắc vô cùng hiếu kỳ. Cô biết bảo điển lợi hại nhất của kiếm các hầu phủ là tâm lô thần điển, có thể gọi là khoáng thế kỳ công, dù chỉ tu luyện tầng thứ nhất của tâm lô thần điển cũng đã có tốc độ hấp thụ 10 lần rồi. Thiên tài trẻ tuổi trong kiếm các hầu phủ cũng không tu luyện tâm lô thần điển mà tu luyện thứ bí tịch cấp thấp nhất là thiên địa huyền khí, điều này khiến cô thấy rất khó hiểu. Mất liền 2 ngày thương thế của Ninh Tiểu Xuyên mới khỏi hoàn toàn, hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. 2 ngày này đều là Tề Thiên Nhi đi giết huyền thú rồi nướng thịt chúng đem về cho Ninh Tiểu Xuyên. Đồng thời cô cũng ngồi cách chỗ Ninh Tiểu Xuyên không xa tu luyện một thứ võ pháp huyền diệu, vừa tu luyện vừa bảo vệ Ninh Tiểu Xuyên. Ngươi nói là giữ lời thật chứ? Ninh Tiểu Xuyên đã hoàn toàn hồi phục, hoạt động gân cốt một chút, tay đánh thái cực, vô số vòng điện quang quấn quanh cánh tay hắn, có tiếng sấm phát ra từ trong xương tủy. Tề Thiên Nhi đứng thẳng tắp, khí chất cao quý mà nhã nhặn. Ta đã nói là bảo vệ ngươi đến khi vết thương hồi phục hoàn toàn thì đương nhiên giữ lời. Không chỉ có ngươi là nhất ngôn cửu đỉnh. Giờ vết thương của ta đã lành, ngươi đi hay ở lại? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Tề Thiên Nhi lưỡng lự trong chốc lát, nói. Ta muốn xem trong tổ kim sĩ quỷ vương hạt rốt cuộc có những bảo vật gì. Vẫn là một nữ tử vô cùng tò mò. Ninh Tiểu Xuyên bảo Tề Thiên Nhi lùi lại rồi lấy tổ của kim sĩ quỷ vương hạt trong túi càn khôn ra. Đường kính của cái tổ đến 12 mét, được kết thành từ cây cỏ độc. Khi vừa lấy nó ra cả một mảng khói độc tràn ra. Tề Thiên Nhi đứng cách đó 10 trượng cũng cảm nhận được tính xâm thực khủng khiếp của nó, vội dùng huyền cương hộ thể bọc thấy toàn thân mới miễn cưỡng chống lại được độc khí. Trong tổ phát ra ánh sáng chói lóa, huyền thạch, thanh kim, thông linh ngọc cỡ lớn, trong đó còn có 6 viên hỏa châu màu đen. 6 viên hắc hỏa một châu. Thấy một lượng lớn bảo vật như vậy, còn cả hắc hỏa một châu vô cùng quý giá, Tề Thiên Nhi lập tức hối hận. Cô phải khổ sở vô vàn mới có được một viên hắc hỏa một châu, còn bị rất nhiều võ giả tranh đoạt, nhưng chỉ trong tổ kim sĩ quỷ vương hạt đã có 6 viên. Điều này đối với một võ giả trẻ tuổi tham gia sát hạt thì đúng là kho tàng khổng lồ. Biết thế này thì đã không vì sự hiếu kỳ nhất thời mà từ bỏ nhiều thứ thế này, vốn chỗ này cũng có của cô một phần. Nhưng thế gian làm gì có thuốc hối hận. Ninh Tiểu Xuyên cầm một viên hắc hỏa một châu trong tay, nhiệt độ cực cao, cảm giác như cầm một viên sắt bị nung nóng vậy. Một luồng khí tức như có như không chui vào đầu Ninh Tiểu Xuyên, tụ lại thành một cảnh tượng quỷ dị. Huỳnh. Cảnh tượng đó có một ngọn núi khổng lồ đỏ rực, đỉnh núi xuyên tầng mây, một ngọn thác đổ xuống từ đám mây đen. Trên đỉnh của ngọn thác thấp thoáng có thể thấy một tòa ma cung đổ nát. Ma cung chỉ lộ ra một góc nhưng cũng đã khiến người ta kinh tâm động phách, tim không ngừng run rẩy. Cũng không biết ma cung có bao nhiêu năm lịch sử, đã đổ nát gần hết nhưng vô cùng rộng lớn, giống như một tòa cung điện ma thần từng ở vậy. Cảnh tượng đó có một ngọn núi khổng lồ đỏ rực, đỉnh núi xuyên tầng mây, một ngọn thác đổ xuống từ đám mây đen. Trên đỉnh của ngọn thác thấp thoáng có thể thấy một tòa ma cung đổ nát. Ma cung chỉ lộ ra một góc nhưng cũng đã khiến người ta kinh tâm động phách, tim không ngừng run rẩy. Cũng không biết ma cung có bao nhiêu năm lịch sử, đã đổ nát gần hết nhưng vô cùng rộng lớn, giống như một tòa cung điện ma thần từng ở vậy. Trán Ninh Tiểu Xuyên toát đẫm mồ hôi, sợ hãi mở mắt ra, trừng trừng nhìn viên hắc hỏa một châu trong tay mình rồi nhìn về phía trung tâm hỏa ma sơn mạch. Hắn có một suy nghĩ cổ quái, hắn cảm thấy cảnh tượng nhìn thấy trong đầu ở sâu trong hỏa ma sơn mạch. Có lẽ nơi đó thực sự tồn tại. Ngọn núi lớn màu máu, ngọn thác đổ xuống từ trên trời, ma cung đổ nát. Những cái này tập hợp lại đã khơi gợi sự tò mò của Ninh Tiểu Xuyên. Hắn rất muốn mạo hiểm đi tìm nơi đó. Ngươi cũng cảm nhận được đúng không? Tề Thiên Nhi hỏi. Ngươi cũng thấy. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tề Thiên Nhi gật đầu. Hắc hỏa một châu được tập hợp từ địa tinh chi khí trong hỏa ma sơn mạch. Có thể coi là linh căn của hỏa ma sơn mạch. Nếu ta đoán không nhầm, những võ giả nào có được hắc hỏa một châu đều nhìn thấy nơi đó ở sâu trong hỏa ma sơn mạch. Đó là hắc hỏa một châu chỉ dẫn họ. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư, nói. Thiên đế học cung bảo chúng ta tới hỏa ma sơn mạch tìm hắc hỏa một châu, đó là nội dung sát hạch. Những người có hắc hỏa một châu lại có thể thấy nơi đó. Lẽ nào nơi đó cũng là khảo nghiệm với chúng ta? Hoặc có thể nói là một loại cơ ngộ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tề Thiên Nhi nói. Những người tham gia sát hạch mà có hắc hỏa một châu thì chắc chắn sẽ đi tiếp tới ngọn núi đó. Chưa biết chừng ở đó có cơ ngộ lớn. Hai người thương lượng xong quyết định đồng hành cùng vào sâu trong hỏa ma sơn mạch. Tu vi của họ đều đã là thần thể cảnh, có thể xem như cường giả trong số những người sát hạch, cùng đi sẽ có thể trợ giúp lẫn nhau. Càng gần vào sâu trong hỏa ma sơn mạch thì càng nguy hiểm, gần như không thấy huyền thú nhất phẩm nữa, thấp nhất cũng là huyền thú nhị phẩm. Những võ giả dưới huyền khí cảnh đệ tầng thứ 9 nếu xông tới đây chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ninh Tiểu Xuyên và Tề Thiên Nhi tiến lên được hơn trăm dặm, môi trường càng trở nên nguy hiểm, lửa dưới đất cũng cháy mạnh hơn, cây cối giống như cây sắt vậy, thậm chí có một số lùm cây còn tỏa ra chướng khí quanh năm, căn bản không cho ai xông vào. Chướng khí có 5 màu. Trong rừng thì đầy xương trắng. Đây là ngũ sắc độc chướng, có thể nói là loại chướng khí lợi hại nhất. võ giả dưới thần thể tầng thứ 3 tiến vào thì chỉ có chết. Ninh Tiểu Xuyên đã đọc rất nhiều sách nên cũng hiểu một chút về thứ độc này. Ngũ sắc độc chướng đương nhiên không uy hiếp tới Ninh Tiểu Xuyên, muốn xông vào trong không khó, nhưng hắn không mạo hiểm mà vào trong. Hắn cùng Tề Thiên Nhi nấp gần khu rừng chướng khí, phát hiện được khu rừng chướng khí này có không ít huyền thú kịch độc. Đại xà đầu mọc sừng, rết dài hơn 10 mét, thậm chí trên đỉnh núi lớn trong này còn có một con kim sĩ quỷ vương hạt trưởng thành. Nơi này đúng là sinh mệnh cấm khu, dù ngươi bách độc bất xâm thì cũng chưa chắc thoát được ra. Cuối cùng họ không tiến tiếp nữa, định đi vòng qua khu rừng bị chướng khí này. Nhưng khu rừng ngũ sắc này lại là một vòng khép kín, không tìm được điểm tận cùng, bọc lấy cả trung tâm hỏa ma sơn mạch. Xem ra muốn vào sâu trong này bắt buộc phải xuyên qua rừng ngũ sắc độc chướng. Giờ phải làm sao đây? Tề Thiên Nhi nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía sau, nói. Có người tới đây rồi, có lẽ là người tham gia sát hạch khác, chúng ta tránh đi một chút. Ninh Tiểu Xuyên và Tề Thiên Nhi nhanh chóng trèo lên một ngọn cây, dùng lá cây ngụy trang. Không lâu sau, một toàn võ giả mặc cẩm y đi về phía này. Tất cả có 40 người. Rình rình. Trong đó, một võ giả trẻ tuổi đứng hàng đầu vô cùng tuấn lãng, lông mày rậm rạp, ánh mắt có thần, thân mắt khải giáp màu kim, tay cầm phương thiên hỏa kích, đứng trên lưng một con huyền thú tam phẩm lục túc sư. Tay hắn cầm một chiếc thất tinh cấm thú huyền tỏa, đầu kia của huyền tỏa cắm trên chiếc sừng duy nhất của lục túc sư, trấn áp con lục túc sư dưới chân, đến rìa khu rừng ngũ sắc chướng khí thì dừng lại. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 73, C73, Ngự Thiên Địch. Không lâu sau, một toàn võ giả mặc cẩm y đi về phía này. Tất cả có 40 người. Rình rình. Trong đó, một võ giả trẻ tuổi đứng hàng đầu vô cùng tuấn lãng, lông mày rậm rạp, ánh mắt có thần, thân mắt khải giáp màu kim, tay cầm phương thiên hỏa kích, đứng trên lưng một con huyền thú tam phẩm lục túc sư. Tay hắn cầm một chiếc thất tinh cấm thú huyền tỏa, đầu kia của huyền tỏa cắm trên chiếc sừng duy nhất của lục túc sư, trấn áp con lục túc sư dưới chân, đến rìa khu rừng ngũ sắc chướng khí thì dừng lại. 14 võ giả trẻ tuổi mặc cùng một kiểu võ phục, tu vi ít nhất cũng là huyền khí tầng thứ 8, nhưng khi đến bìa rừng ngũ sắc độc chướng cũng dừng lại, không dám mạo hiểm xông vào. Trong rừng, những loài huyền thú mang chất kịch độc đều thi nhau rống, phun ra vô số khí độc, chạm xuống đất cũng phát ra tiếng xèo xèo. Thiếu niên đứng trên con lục túc sư chính là tiểu vương gia của Kỳ Lân Vương Phủ, Ngự Thiên Địch. Trước khi vào hỏa ma sơn mạch, tu vi của hắn chỉ là thần thể tầng thứ 3. Thời gian này tu vi của hắn dường như lại tăng tiến, mi thanh mục túc, ánh mắt sắc bén rất có thần thái, nói. Các thành viên khác của Kỳ Lân Phủ bao lâu nữa thì tới. Tín hiệu đã được phát đi, những ai còn sống có lẽ sẽ tới ngay. Một người tham gia sát hạch tu vi huyền khí tầng thứ 9 nói. Ngự Thiên Địch gật đầu. Phàm là người có hắc hỏa một châu đều sẽ tiến vào sâu trong hỏa ma sơn mạch để tìm tòa ma cung đó và chắc chắn phải đi qua rừng ngũ sắc chướng khí. Võ giả huyền khí đệ cửu trùng kia cười khẩy. Đợi khi chúng tới, chúng ta sẽ cướp sạch hắc hỏa một châu, chúng ta càng có nhiều hắc hỏa một châu thì thứ hạng của tiểu vương gia sẽ càng cao, chắc chắn sẽ trở thành khôi thủ lần này. Ngự Thiên Địch cười nhạt. Cá lớn nuốt cá bé, đây vốn là quy luật sinh tồn. Thiên đế học cung đề ra phương thức sát hạch này chính là muốn chúng ta tranh giành, tranh đoạt, chém giết lẫn nhau. Chỉ những người có khả năng cạnh tranh cao mới sống được. Chỉ những người có tu vi võ đạo cao thâm mới được vào thiên đế học cung. Tất cả hãy nấp đi, những ai đến đây, nếu chúng ngoan ngoãn giao ra hắc hỏa một châu thì có thể thả đi, nếu không giao thì giết hết. Ngự Thiên Địch đứng trên con lục túc sư, nấp sau một ngọn núi nhỏ. Những võ giả khác của Kỳ Lân Vương Phủ cũng tìm chỗ địa hình có lợi, nấp đi đợi con mồi tới. Phía xa, Ninh Tiểu Xuyên và Tề Thiên Nhi trốn trên ngọn cây, đương nhiên nghe hết được những lời bọn người kia vừa nói. Tề Thiên Nhi nói. Ngự Thiên Địch là thiên chi kiêu tử của Kỳ Lân Vương Phủ, giả tâm cực lớn. Không ngờ thiên phú của hắn lại cao như vậy, có thể hàng phục được cả huyền thú tam phẩm. Hắn dùng huyền khí nhị phẩm thất tinh cấm huyền tỏa. Dùng sức mạnh của huyền tỏa để áp chế huyền thú từ đó khống chế chúng. Ninh Tiểu Xuyên lại nói. Ta cũng thấy tò mò, hắn giết những người tham gia sát hạch khác như vậy không lẽ không sợ những thế lực phía sau họ báo thù. Kỳ Lân Vương Phủ tuy cường đại nhưng e là còn chưa tới mức có thể đối địch với cả thiên hạ. Tề Thiên Nhi lắc đầu. Sát hạch của thiên đế học cung thường đều rất tàn khốc, tranh đấu đến chết người trong khi sát hạch là chuyện rất bình thường. các đại thế lực ai cũng biết. Vì thế trước khi tham gia sát hạch, đầu lĩnh các thế lực đều nói, nếu chết thì sẽ không có ai báo thù cho bọn ta, muốn sống trở về, muốn vào Thiên Đế học cung đều phải dựa vào bản thân. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Nhưng không ai nói với ta. Kiếm các hầu phủ các ngươi không phải lần đầu tiên tham gia, mọi người biết điều này từ lâu rồi đương nhiên không phải năm nào cũng nhắc. Tề Thiên Nhi nói. Ninh Tiểu Xuyên lại hỏi. Nói vậy trong Hỏa Ma Sơn Mạch mọi quy tắc đều là chúng ta tự đặt ra. Tề Thiên Nhi gật đầu. Nếu tu vi của ngươi đủ cao thì có thể trở thành vua trong những người tham gia sát hạch, cướp đi huyền khí mạnh nhất trong tay họ, có bảo vật quý nhất, thậm chí còn chiếm được thiên chi kiêu nữ đẹp nhất. Từ phía xa có người đang di chuyển về phía này. Hắn cao hơn 2 mét, dáng người khôi ngô, nước da màu đồng, trên đỉnh đầu mọc đôi sừng đen dài một thước, đến bìa rừng ngũ sắc chướng khí thì dừng lại. Tu vi của hắn đạt tới huyền khí tầng thứ 9, tay cầm một viên hắc hỏa mộc châu, cũng muốn tìm tòa ma cung kia. Đương nhiên hắn bị cao thủ Kỳ Lân Vương phủ vây lại ép giao ra hắc hỏa mộc châu. Đây là huyền thú nhân của bộ lạc Nam Hoang, có lẽ là thiên tài thiếu niên của bộ lạc Huyền Ngư. Tề Thiên Nhi khẽ chớp mắt, ngồi trên cành cây ngay cạnh chỗ Ninh Tiểu Xuyên, mái tóc dài buông xõa khẽ phấp phới cùng cành lá. Phía Nam Ngọc Lam Đế Quốc là một vùng đất rộng lớn được bao phủ bởi khu rừng nguyên sinh cổ xưa. Ở đó không thành lập quốc gia mà chỉ tồn tại rất nhiều bộ lạc cổ xưa mà thần bí. Trong đó có tổ tiên của một số bộ lạc sống cùng huyền thú, sinh ra huyền thú nhân, vừa có thân thể và trí tuệ của con người vừa có sức mạnh to lớn của huyền thú, thậm chí còn có thể sinh ra thần thông cường đại mà chỉ huyền thú mới có. Trải qua mấy nghìn năm, ở đó giờ không tìm được con người thuần chủng nữa rồi. Người ở đó ít nhiều đều mang đặc trưng của huyền thú, vì thế được gọi là huyền thú nhân. Ngọc Lam Đế Quốc tiềm lực rất mạnh, cao thủ nhiều như lá mùa thu, võ tôn đời nào cũng có, những bộ lạc nguyên thủy ở phía nam đương nhiên chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Hàng năm đều phái một lượng lớn các thiếu niên kiệt xuất đến Ngọc Lam Đế Quốc để học công pháp võ đạo và cương lĩnh trị quốc. Vì thế cũng có không ít thiên tài thiếu niên huyền thú nhân tới tham gia sát hạch Thiên Đế học cung, muốn gia nhập Thiên Đế học cung để học và tu luyện công pháp cao minh hơn. Ngự thiên địch cử lục túc sư đi ra, đứng đối diện huyền thú nhân có đôi sừng trâu, nhìn từ trên cao nói. Giao hắc hỏa một châu ra, ta có thể tha cho ngươi đường sống. Huyền thú nhân kia trầm giọng. Đây là hành vi của bọn cường đạo, nhân kiệt của bộ lạc Huyền Ngưu bọn ta không bao giờ cúi đầu trước cường đạo. Ngự thiên địch cười khẩy. Đừng tưởng bộ lạc Huyền Ngưu của ngươi cường đại lắm. Cho dù là thần sư của các ngươi tới Ngọc Lam Hoàng Thành cũng phải tới bái kiến vương gia Kỳ Lân phủ bọn ta. Huyền thú nhân kia biết mình không phải đối thủ của chúng, liền quay người bỏ chạy, miệng phát ra tiếng rống của mãnh ngưu, trên hai chân có mọc lông thú, tốc độ như tiễn rời khỏi cung. Đừng tưởng bộ lạc Huyền Ngưu của ngươi cường đại lắm. Cho dù là thần sư của các ngươi tới Ngọc Lam Hoàng Thành cũng phải tới bái kiến vương gia Kỳ Lân phủ bọn ta. Huyền thú nhân kia biết mình không phải đối thủ của chúng, liền quay người bỏ chạy, miệng phát ra tiếng rống của mãnh ngưu, trên hai chân có mọc lông thú, tốc độ như tiễn rời khỏi cung. Ngự thiên địch đứng trên lưng lục túc sư, huyền khí màu kim tỏa ra, tay cầm phương thiên hỏa kích chỉ về phía huyền thú nhân. Vút! Một đạo kim quang xuyên qua thân thể huyền thú nhân. Phục! Ngực huyền thú nhân xuất hiện một cái lỗ to bằng cái bát, máu tươi không ngừng tuôn trào, miệng phát ra tiếng rống thảm thiết rồi ngã ra đất. Viên thứ năm rồi. Ngự thiên địch lấy viên hắc hỏa mộc châu trong tay huyền thú nhân, lệnh cho người chôn xác đi rồi lại nấp chuẩn bị chờ người tiếp theo. Ninh Tiểu Xuyên và Tề Thiên Nhi lại thấy ngự thiên địch phục kích ba người nữa, cướp đi bốn viên hắc hỏa mộc châu, căn bản không ai đỡ nổi một chiêu của ngự thiên địch. Thiên tài trẻ tuổi của Kỳ Lân Vương phủ cũng tới nơi, tất cả hơn 60 người, dựng trại ở những nơi bí mật, hình thành một tổ chức lớn cướp đoạt hắc hỏa mộc châu. Chúng liên thủ bố trận thậm chí có thể chống lại được sự công kích của huyền thú cường đại. Tề Thiên Nhi nhíu mày. Tu vi của ngự thiên địch quá mạnh, hắn tập trung hết sức mạnh của Kỳ Lân Vương phủ, trong số những người sát hạch lần này e là không ai có thể chống lại được chúng. Nếu để chúng thu thập đủ hắc hỏa mộc châu thì năm nay Kỳ Lân Vương phủ sẽ có rất nhiều tử đệ vào được Thiên Đế học cung. Mà ngự thiên địch cũng rất có thể trở thành khôi thủ. Ta phải tìm một người, có lẽ ta và cô ta liên thủ có thể đánh bại chúng. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tề Thiên Nhi kinh ngạc. Kỳ Lân Vương phủ có tới hơn 60 cao thủ, hàng ngày ngự thiên địch đều dùng máu và nội đan của huyền thú, tu vi đang nhanh chóng xung kích thần thể tầng thứ 4. Gần như không ai có thể đỡ được một chiêu của hắn.